Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Phần thứ 7, quyển thứ 2, chương thứ 19, dấu vết. Nơi đây quả nhiên... Thôi Minh Hách nhìn bếp lò trước mắt, khẽ thở dài một cái, sau đó quay đầu lại nói với Chu Tôn Linh: rốt cuộc ngôi làng này đã xảy ra chuyện gì? Trước bếp lò, nồi bị phủ đầy bụi, trên vách tường dán các loại bùa chú. Chu Tôn Linh cũng không cảm thấy kinh ngạc với cảnh tượng này, cô đã sớm dự liệu được sau khi ngôi làng gặp phải lời nguyền, chắc chắn sẽ cố gắng sống trong hoàn cảnh không có âm thanh. Mà cô cũng nhận ra, nếu như mình muốn đạt tiêu chuẩn, nhất định phải làm được câu hỏi phân tích và chứng minh cuối cùng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ cách để tìm được nhà của trường làng, đây là suy nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu của Chu Tôn Linh. Lúc này bên trong phòng bếp có 5 người, theo thứ tự là Chu Tôn Linh, Mễ Nhụy Y, còn có 3 thí sinh mới, lần lượt là 2 nam 1 nữ. Thôi Minh Hách cao lớn, Lưu Hùng thân thể mập mạp và khuôn mặt to, cùng với Đường Như Ngôn xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là mỹ nữ hoa khôi của trường. Đương nhiên hoa khôi của trường mà so với Chu Tôn Linh thì cũng không đáng nhắc đến. 3 người đều đi chung với Chu Tôn Linh và Mễ Nhụy Y. Trong 3 người thì Thôi Minh Hách là người có khả năng hành động và khá quả quyết. Vẫn không tìm được đầu mối gì. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi loạn trong làng như con ruồi không đầu sao? Đúng vậy, chúng ta... Chu Tôn Linh nhìn lướt qua phòng bếp rồi nói: ra ngoài trước đã, tạm thời không thể tìm được đầu mối gì ở đây rồi. Kỳ thi còn khó hơn so với mình dự đoán. Mặc dù Chu Tôn Linh không thể hiện ra bên ngoài, nhưng kỳ thi này thật sự khó hơn so với dữ liệu của cô. Những chuyện vượt quá tầm tay, cô luôn không thích. Hiện nay đầu tiên phải nghiệm chứng khả năng gian lận, sau đó thu thập thêm thông tin. Bởi vì làm bài thi mà họ không ngừng đi lại bên ngoài, bên trong ngôi làng hoặc, mà phạm vi hoạt động vẫn luôn mở rộng, khả năng phát ra âm thanh và gặp phải ma quỷ sẽ càng lớn. Nếu vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không tìm thấy ai cả. Trong những người này, người sợ hãi và không giúp được gì chính là hoa khôi giảng đường, Đường Như Ngôn. Trước đó cô ấy là nữ thần, là hoa khôi của trường. Có thể nói cuộc đời trải đầy hoa. Bỗng đi tới một thế giới như vậy, đã sớm rơi vào hoang mang lo sợ, cho nên không có chút do dự mà chạy tới ôm đùi Chu Tôn Linh. Đáng tiếc tuy rằng cô ấy xinh đẹp, nhưng ở trước mặt cô gái có giá trị nhan sắc cao hơn cô ấy như Chu Tôn Linh thì cũng không có chút ý nghĩa. Ngược lại, cô ấy liên tục tạo ra tiếng động ở nơi yên tĩnh như này đã khiến Chu Tôn Linh cảm thấy bất mãn. Được rồi, chúng ta nhất định có thể tìm được đầu mối. Yên tâm đi, chúng ta có nhiều người như vậy, chắc chắn có thể giải được đề thi. Mễ Nhụy Y không giống như Chu Tôn Linh. Tuy cô ấy cũng từng trải qua thế giới kinh khủng trong kỳ thi, nhưng tính cách vẫn mắc kẹt trong lối tư duy trước kia, cho nên vẫn luôn cố gắng giúp đỡ những người xung quanh. Được, các cậu nhất định phải cứu tớ. Tay chân Đường Như Ngôn run rẩy cầm tay Mễ Nhụy Y, không chịu buông ra. Mà cô ta vốn xinh đẹp, bộ dáng ra vẻ đáng yêu lúc này, ở trước mặt phái nam cũng thật sự rất có mị lực. Đáng tiếc mị lực này chẳng có chút ý nghĩa nào ở một thế giới khủng bố. Mà lúc đi ra khỏi phòng, Chu Tôn Linh nhìn về phía bức tường bên phải. Ở trên bức tường kia có một cánh cửa. Chu Tôn Linh nhìn chằm chằm cánh cửa kia, sau đó nhớ lại câu hỏi trên đề thi. Tiếp theo, cô bỗng vội đi tới đó. Không lâu sau, cô đã tới trước cánh cửa. Hiện tại, tuy trời rất âm u, nhưng dù sao cũng sáng hơn rất nhiều so với khi trời tối. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa kia, mà cô nhớ rất rõ một câu hỏi trắc nghiệm trên bài thi. Tìm một cánh cửa bị bong chóc và phai màu nghiêm trọng trong làng. Đáp án nào dưới đây có chứa các từ không có trên cửa? Phía trên cánh cửa bị bong chóc khá nghiêm trọng có một hàng chữ. Chúng nó thật ra đang ở đó. Chỉ có 6 chữ này mà 4 đáp án theo thứ tự là A. Nó, B. Ở, C. Thật, D. Chết. Rất rõ ràng đáp án chính là D. 6 chữ này là... Những người khác cũng kéo tới, thấy chữ ở trên cửa, đều liên tưởng tới câu hỏi trắc nghiệm kia. Đây cũng là một câu hỏi tặng điểm, tuy nhiên những chữ trên đó khiến cho người ta giận hết tóc gáy. Chúng nó ở đây là chỉ ma quỷ sao? Như vậy đã có dân làng phát hiện ra bí mật của ma quỷ sao? Chúng nó thật ra đang ở đó. Là ở đâu? Một thông tin mấu chốt như vậy tại sao lại bị đứt đoạn? Không riêng gì Chu Tôn Linh, những người khác cũng đều thấy tiếc nuối. Chúng nó thật ra đang ở đó. Lúc này Cao Ảnh cũng nhìn chằm chằm cánh cửa bị bong chóc và bạc màu nghiêm trọng này. Điều này cũng chứng minh câu chọn gì. Tuy nhiên đây rõ ràng là một câu hỏi tặng điểm, làm được cũng không có gì để vui mừng. Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền nhìn chằm chằm mấy chữ này nhẹ giọng nói. Dường như dân làng đã phát hiện ra bí mật phía sau. Kỳ Nhất Hiền nhớ tới tờ giấy kia. E rằng trưởng làng và chú hai của Viên Bình cùng dân làng đều đã biết một số bí mật ở đằng sau. Bí mật kia khiến cho dân làng sợ lời nguyền này như vậy. Cao Ảnh cũng có ý nghĩ giống vậy. Nếu dân làng đã phát hiện ra bí mật, như vậy manh mối của bí mật này chắc chắn được giấu trong làng. Chỉ cần tìm được mấu chốt, như vậy nhất định có thể nghĩ cách phá giải bí ẩn của ngôi làng. Cậu suy nghĩ rất thoáng, chữ viết phía trên không thể nói cho bọn họ biết chân tướng. Dù sao chân tướng phía sau trị giá tới 20 điểm. Đâu thể nào nói thẳng với các thí sinh. Điều cậu cần biết là phía sau cái này còn cất giấu bí mật gì không. Cậu đưa tay ra vuốt ve chữ trên cửa. Sau đó cánh cửa này bị cậu đẩy nhẹ ra. Cũng may không phát ra âm thanh gì. Gần như đồng thời Chu Tôn Linh cũng làm động tác tương tự. Bọn họ thấy một cảnh tượng phía sau cửa. Máu, một vệt máu dài không ngừng lan tới một vị trí nhất định. Đây là máu. À, đề điền vào chỗ trống. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đây là một vệt máu dài. Lẽ nào người viết ra dòng chữ đó đã bị ma quỷ kéo trên mặt đất trước khi chết? Sau đó họ đều đưa mắt nhìn về phía vệt máu lan đi. Bỗng thấy một căn nhà cách đó không xa. Địa thế của ngôi nhà đó khá cao, mà máu chảy đến trước cửa ngôi nhà liền biến mất. Bên Chu Tôn Linh, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tối hôm trước chúng ta đều không nhìn thấy vết máu. Đúng rồi, đây có phải là đề điền vào chỗ trống không? Cái này là do ma quỷ đưa tới sao? Đường Như Ngôn sợ hãi run lên. Cho dù Lưu Hùng là phái nam hai chân cũng run rẩy. Xem ra phải đi một chuyến rồi. Lúc này trước mắt Cao Ảnh và Chu Tôn Linh là một cảnh tượng hoàn toàn giống nhau, mà hai người bọn họ cũng đưa ra một kết luận hoàn toàn giống nhau. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chương thứ 20, ngôi nhà nhỏ. Tay Cao Ảnh hơi rung nhẹ một cái. Có điều ngoại trừ Kỳ Nhất Hiền ra thì không ai chú ý tới chi tiết này. Tất cả mọi người đều khiếp sợ mà nhìn vệt máu kéo dài trên đất. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện lúc người đó dãy giụa còn để lại dấu tay máu, mà người chết rõ ràng đã bị kéo vào trong ngôi nhà kia. Ngôi nhà kia có địa thế khá cao, có thể quan sát rất nhiều căn nhà xung quanh. Cao Ảnh lập tức nghĩ tới câu điền vào chỗ trống trên bài thi. Nội dung câu hỏi điền vào chỗ trống rất đơn giản. Bên trong ngôi nhà mà đường máu dẫn tới có... Rất rõ ràng bên trong ngôi nhà có cái gì đó, chỉ khi đi vào đó mới có thể làm được câu điền vào chỗ trống này. Lúc này mọi người nhìn nhau. Chúng ta có đi không? Người nói là một thiếu niên đeo kính đi theo đám người Cao Ảnh tên là Tạ Hoàn. Mà người còn lại đi theo Cao Ảnh là cậu thiếu niên nổi mụn trên mặt, Trường Viễn. Cậu ta đang run rẩy muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ tới câu hỏi điền vào chỗ trống trên bài thì hiển nhiên là cậu ta phải tự đi kiểm tra. Mà hiện nay bọn họ cũng không biết tới sự tồn tại của quy tắc gian lận, cho nên nhất định phải tự vào xem mới có thể làm được câu hỏi này. Nếu không thì không còn cách nào khác. Lúc này sáu người Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền, Hầu Minh Bác, Thẩm Quân Hạo, Tạ Hoàn, Trương Viễn đều hiểu rõ. Bên trong ngôi nhà kia e rằng không giống những ngôi nhà không người trước đó. Mà đi chuyến này đương nhiên phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn khó tránh. Điều kiện tiên quyết là họ có thể làm được câu hỏi sớm. Chỉ là Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo không giống với hai người Tạ Hoàn. Họ biết sự tồn tại của quy tắc gian lận, tuy là chỉ trong mấy giây, nhưng liếc nhìn đáp án cũng đủ rồi. Như vậy họ có nên tự mình đi chuyến này hay không? Phải biết rằng nếu như cậu Ảnh có thể sống sót trở lại, như vậy thì có thể xem đáp án của cậu ấy, từ đó cũng có thể tránh được tất cả rủi ro. Tuy nhiên sau khi hai người suy tư một phen thì bỏ qua ý định này. Nhất là Hầu Minh Bác, cậu ấy đã từ bỏ ý định này trong vòng chưa đầy 5 giây. Trải qua kỳ thi lần trước, Hầu Minh Bác hiểu rõ một đạo lý: kỳ thi này tuyệt đối không thể vừa hoàn thành bài thi vừa tránh được rủi ro. Nếu tránh mạo hiểm thì có khi sẽ chết nhanh hơn. Hơn nữa nói cho cùng, lỗ hổng gian lận này vốn là cố ý dụ dỗ họ gian lận. Ai cũng không biết được bộ xương sẽ nhắm mắt bao lâu. Lợi Như lúc nhìn bài thi mà không nắm chuẩn thời gian, sau khi bộ xương mở mắt thì cậu ấy cũng xong đời. Quan trọng nhất là Cao Ảnh vẫn khá tin tưởng Hồng Minh Bác. Thế nhưng nếu cậu ấy làm vậy thì sẽ đắc tội với Cao Ảnh. Nếu Cao Ảnh không cho mình xem bài thi, thậm chí sau này sẽ không giúp mình gian lận, thì đó chính là hành vi ngu xuẩn mổ gà lấy trứng. Rồi phải biết rằng gian lận là đánh cuộc tính mạng. Đương nhiên việc này Hồng Minh Bác suy nghĩ được thì Thẩm Quân Hạo cũng nghĩ tới. Mọi người đều đã rõ chúng ta phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Lần này là trải nghiệm nguy hiểm chết chóc nhất kể từ khi đi vào trường thi này. Ngoại trừ lần gặp quỷ đánh tường trước đó của Cao Ảnh, cậu không biết liệu mình có thể chống đỡ qua lần này không. Nhưng nói cho cùng, cậu tin rằng mình sẽ không chết vì một câu hỏi điền vào chỗ trống, tuyệt đối không. Cậu đã có cảm giác giác ngộ hướng về cái chết để mà sống, mà giác ngộ này cũng khiến cậu không tùy tiện trốn tránh nguy hiểm. Chúng ta thật sự phải đi sao? Lúc này thiếu niên mắt kính Tạ Toàn nhút nhát hỏi. Nếu không bỏ đi thôi, dù sao cũng chỉ là một câu điền vào chỗ trống, cho dù không làm được cũng không thi rớt mà. Đúng vậy, thiếu niên mặt mụn Trương Viễn nghe Tạ Toàn nói vậy cũng lập tức suy nghĩ. Đúng vậy, đây chỉ là một câu hỏi điền vào chỗ trống trong bài thi thôi mà, cần gì phải mạo hiểm như vậy. Không làm một câu điền vào chỗ trống cũng không mất nhiều điểm lắm. Được thôi, ngoài dữ liệu của họ là Cao Ảnh hoàn toàn không khuyên bọn họ, vậy các cậu phải đi tìm những thí sinh khác để tìm đáp án câu hỏi còn lại rồi. Chuyện này, vậy chúng tôi đi sao? Tạ Toàn nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất thật sự không hạ quyết tâm được. Mà Trường Viễn cũng giống vậy, nỗi kinh hoàng gây ra bởi điều chưa biết thực sự rất đáng sợ. Chỉ là một câu điền vào chỗ trống thôi, thật sự không cần mạo hiểm như vậy. Hai người đắn đo hồi lâu, cuối cùng đều rời đi. Sau khi thấy hai người họ rời đi, Cao Ảnh tiếp tục nhìn lướt qua ba người còn lại rồi hỏi. Các cậu đều quyết định rồi chứ? Đi cùng tôi vào ngôi nhà kia. Ba người đều gật đầu không chút do dự. Đương nhiên Hồng Minh Bác nhận ra được Cao Ảnh đã không còn giống trước kia. Nếu như là vào kỳ thi đầu tiên, Cao Ảnh có thể sẽ khuyên bọn họ. Nhưng bây giờ Cao Ảnh đã không còn lo được cho những thí sinh khác nữa rồi. Đối với cậu mà nói, cậu chỉ chọn trợ giúp cho những thí sinh có tiềm năng. Ví dụ như Kỳ Nhất Hiền, Hồng Minh Bác cảm thấy Cao Ảnh đang lựa chọn những thí sinh phù hợp với kỳ thi khủng bố này, e rằng cậu có những dự tính lâu dài hơn. Tuy nhiên trên thực tế, tất cả ý nghĩ của Cao Ảnh đều chỉ dựa vào một nguyên lý cơ bản. Tất cả kế hoạch được thực hiện với một điều kiện tiên quyết, đó chính là còn sống. Chỉ khi còn sống, cậu mới có thể tiếp tục thực hiện nó. Thật ra hai người vừa rời đi nói không sai, chỉ là một câu điền vào chỗ trống mà thôi. Số điểm cũng không cao, có thể từ bỏ. Thế nhưng nếu như có ý trốn tránh những rủi ro thì cuối cùng cũng sẽ chết trong cuộc thi này. Kẻ mạnh chân chính là kẻ chiến thắng nguy hiểm, chứ không phải kẻ né tránh nguy hiểm. Người chiến thắng kỳ thi này chắc chắn không thể là một người nhu nhược. Điểm khác biệt lớn nhất của kỳ thi này với chiến tranh chính là nếu không thắng thì chỉ có một con đường chết mà thôi, không có con đường thứ ba để đi. Chúng ta đi. Sau khi Cao Ảnh nói ra ba chữ này, ba người còn lại đều không tự chủ được mà bước theo. Đương nhiên họ đều đi phía sau cậu, đơn giản là vì ba người họ đều có lòng tin mãnh liệt với Cao Ảnh. Từng bước, họ cố gắng tránh vết máu trên đất, đến gần ngôi nhà kia. Nhìn qua hình như không có cửa sổ. Kỳ Nhất Hiền ở phía sau Cao Ảnh thấp giọng nói. Cao Ảnh không nói gì, dù sao đây là một thử thách chết chóc mà không có cách nào tránh khỏi. Nếu như đã như vậy thì cũng chỉ có thể đối mặt, không còn cách nào khác. Cho dù có gian nan hiểm trở gì, bọn họ chỉ có thể đi về phía trước. Tình huống ở bên Chu Tôn Linh cũng gần giống vậy. Giống như Tạ Toàn và Trương Viễn, Lưu Hùng và Đường Như Ngôn đều cảm thấy vì một câu hỏi điền vào chỗ trống mà đi vào một ngôi nhà có ma quỷ thì quá không sáng suốt rồi. Huống chỉ vết máu trên mặt đất này cũng khiến người ta sợ hãi. Đường Như Ngôn gần như không cần nghĩ ngợi đã lựa chọn từ bỏ, mà Lưu Hùng cảm thấy có lẽ đây là cơ hội tốt để tiếp cận hoa khôi của trường. Cộng thêm việc cậu ta cũng sợ nên cũng từ chối, mà cuối cùng chỉ còn có một mình. Thôi Minh Hách quyết định đi theo Chu Tôn Linh và Mễ Như Y vào ngôi nhà kia. Tôi tin rằng để làm mỗi câu hỏi đều cần được mạo hiểm, nhưng xét theo chiều ngược lại, câu hỏi có điểm không cao thì sẽ ít nguy hiểm hơn, không phải sao? Đây là suy nghĩ của Thôi Minh Hách, rõ ràng cậu ấy cho rằng điểm của câu hỏi có liên quan trực tiếp tới độ nguy hiểm. Nếu phần thưởng cuối cùng của kỳ thi tháng là sự bất tử thì rõ ràng mục đích không phải là hành hạ thí sinh đến chết. Nếu như muốn giết bọn họ thì cứ đưa bọn họ vào một môi trường khủng bố để cho họ tự sinh tự diệt là được. Cần gì phải làm ra một kỳ thi thừa thãi như vậy? Chu Tôn Linh rất tán thưởng suy nghĩ này của Thôi Minh Hách, xem ra đây cũng là một thí sinh thông minh. Có vẻ như chàng trai này phù hợp với kỳ thi khủng bố ở một mức độ nhất định. Có điều, có thể sống sót được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của cậu ta. Chu Tôn Linh là một người vô cùng mâu thuẫn. Bản thân cô biết rằng quan điểm về sống chết của cô có sự khác biệt rất lớn về quan điểm của người khác. Thế nhưng sự căm thù và sợ hãi của cô đối với cái chết là tâm mà cô không bao giờ thoát khỏi. Mà mâu thuẫn của cô chính là chỗ vì theo đuổi sự bất tử mà cô sẵn sàng chấp nhận những nguy hiểm chết chóc. Dù sao nguy hiểm chết chóc có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống, nhưng đây là con đường duy nhất dẫn đến sự bất tử. Cho dù thế nào, cô cũng muốn có được sự bất tử. Còn chuyện sau khi có được sự bất tử thì cô chưa nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ tới. Sinh mệnh vĩnh hằng có phải sẽ hạnh phúc hơn so với người bình thường?